Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373. Hiểu lầm, tạc đạn ma đến từ Norwich Giáo hội. Đây cũng không phải là bí mật gì, mà Norwich Giáo hội dù danh âm thanh càng là mọi người đều biết. Khi Nuna nói ra nàng là vì tạc đạn ma mà đến thời điểm, nhà hàng nhỏ bên trong vốn đang xem như nhẹ nhõm không khí. Lập tức liền khẩn trương lên tới, ngươi là vì cái kia tạc đạn ma mà đến, ngươi cùng Norwich Giáo hội là quan hệ như thế nào? Ider khẩn trương hỏi nói, yên tâm, ta không phải Norwich Giáo hội người, tuy nhiên chúng ta có một số quan hệ. Nhưng vậy cũng là đối địch, Nuna giải thích, bất quá, giải thích như vậy cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Diễn viên để cái thế giới này trở nên thật giả khó nói. Nhưng ai có thể cam đoan, ngồi ở trước mặt ngươi người không phải diễn viên đâu. Ider tay không tự chủ được lại mò tới gãy trên ghế. Hắn đương nhiên biết rõ dùng gãy băng ghế đi đối mặt Norris Giáo hội người là cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng là trừ dưới thân gãy băng ghế, trên người hắn ngay cả cái dao cắt móng tay đều không có. Tay không, đừng nói giỡn, Ider biết mình bao nhiêu cân lượng. So với khoảng cách Nuna rất gần Ider, thợ trang điểm thì phải may mắn nhiều. Hắn một mực ngồi ở Tần Nhiên bên cạnh, lúc này thì là ngay tiếp theo cái ghế xê dịch đến Tần Nhiên sau lưng. Ta thật không có ác ý, Nuna nhìn lấy hai người biểu hiện. Không nhịn được cười khổ một tiếng, nàng biết rõ Norwich Giáo hội có tiếng xấu cùng tiếng xấu rõ ràng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đạt đến loại trình độ này. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, mới sẽ khiến tổng bộ những người kia chú ý à. Đáy lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, Nuna hít một hơi thật sâu. Một ít chuyện việc quan hệ bí mật ta vô pháp hướng trừ bỏ 2567 chi người bên ngoài nói lên. Cho nên, các ngươi có thể tạm thời rời đi sao? Nuna nhìn lấy Ider cùng thợ trang điểm, mà hai người thì nhìn về phía Tần Nhiên. Ider, Amy giúp ta về phía sau chủ nhìn xem. Ta hy vọng thêm một đạo canh, Tần Nhiên nói như vậy nói. Ider cùng thợ trang điểm lập tức gật đầu, đứng lên, hướng về sau bếp đi đến. Hai người rất rõ ràng, có một số việc không là bọn hắn có thể tham dự. Đặc biệt là liên quan đến thôi miên sư cái này có thể làm cho mình thân bất do kỷ người lúc. Bọn hắn càng là biết rõ nên làm như thế nào. 2567 ngươi cần gì canh? Đi vào sau bếp trước, thợ trang điểm xoay đầu hỏi, tứ sắc canh, Tần Nhiên báo ra một cái tên món ăn. Thợ trang điểm xoay đầu đi vào, ngươi là lo lắng bọn hắn ở bên ngoài lọt vào Norwich Giáo hội tập kích. Yên tâm đi, Norwich Giáo hội còn lâu mới có được ngươi trong tưởng tượng đáng sợ, bọn hắn có. Lẽ có một số thủ đoạn, nhưng là thủ đoạn như vậy ngươi cũng rất quen thuộc, dù sao. Nó sáng lập người cũng bất quá là đã từng thôi miên sư hiệp hội một vị cao tầng thôi, Nuna. Ra vẻ bình thản nói. Cặp mắt của nàng thì là không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Nàng hy vọng từ Tần Nhiên trên mặt nhìn thấy kinh ngạc. Có thể khiến vị này nữ thôi miên sư thất vọng là. Tần Nhiên vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Nếu như không phải nhìn thấy qua Tần Nhiên từng cười qua. Nàng đơn giản muốn hoài nghi Tần Nhiên có phải hay không bộ mặt bắp thịt xấu là Mani, ngươi. Không kinh ngạc sao, vẫn là, ngươi biết rồi tin tức này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì Nuna, hầu nghi nhìn lấy Tần Nhiên. Cái này là ngươi nói không thể bị người khác biết được tin tức. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là hỏi lại nói. Tin tức như vậy đã là thường nhân khó mà biết được, bất quá. 2567 ngươi tự nhiên không phải thường nhân, cho nên. Ngươi biết, cũng là bình thường, Tần Nhiên hỏi lại thái độ. Hiển nhiên để vị này nữ thôi miên sư hiểu lầm cái gì. Nàng xem thấy Tần Nhiên ánh mắt càng phát có chút hăng hái. Phát hiện 2567 ngươi, thật sự là ta thu hoạch ngoài ý liệu ta vốn cho là lại là một lần không thú vị hành động. Nhưng là ngươi xuất hiện thật làm cho ta mừng rỡ, ngươi thôi miên thủ đoạn. còn có người âm nhạc tố dưỡng, đều để ta rất khâm phục nếu như ngươi nguyện ý. Ta hy vọng cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận âm nhạc và vũ đạo, Luna lúc nói trên. Khuôn mặt lộ ra một cái chân thành tha thiết nụ cười. Ta không nguyện ý, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng. Tuy nhiên trước mắt nữ thôi miên sư còn không có nói ra càng nhiều tin tức hơn. Nhưng đã đầy đủ Tần Nhiên làm ra khá nhiều suy đoán. Thứ nhất, Norris giáo hội có lẽ thật là từ thôi miên sư hiệp hội bên trong tách rời đi ra. Nhưng là Norris giáo hội tuyệt đối không có đối phương nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đến không. Chịu nổi một kích bộ dáng, mây hoa sen đúng vậy ví dụ tốt nhất, liền như là Tần Nhiên sẽ không hoài nghi mây hoa sen thao thủ. Hắn đối với mây hoa sen cảnh giác, thực lực cũng là cực kỳ công nhận. Đó là tại bình thường người bên trong hiếm có một nhóm money thứ hai. Norris giáo hội cùng thôi miên sư hiệp hội giờ phút này hẳn là đã thế như nước với lửa. Song phương đấu tranh cơ hồ là hướng tới bên ngoài. Bằng không, trước mắt nữ thôi miên sư không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện. Đến mức là thôi miên sư hiệp sẽ như thế nào đạt được tin tức. Gián điệp loại hình tồn tại. Một mực tồn tại cũng không phải là không có đạo lý. Đầy đủ lợi ích liền có thể đổi lấy đủ nhiều tin tức. Ngươi không có đổi được, chỉ là ngươi cho ra lợi ích không đủ nhiều thôi. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, gia nhập thôi miên sư hiệp hội cùng hắn kế hoạch không hợp. Tần Nhiên biết mình muốn làm gì, đồng thời chế định nên làm như thế nào. Hắn, có lẽ sẽ bởi vì một ít chuyện. Một số người mà thay đổi cái này kế hoạch, nhưng trước mắt nữ thôi miên sư hiệp hội, hiển nhiên không ở phạm vi này, ai ta liền biết không dễ dàng như vậy, bất quá. Ta có thể tìm ngươi nghiên cứu thảo luận âm nhạc và vũ đạo sao? Luna thở dài một cái, rõ ràng đối với tại cục diện trước mắt có đoán trước. Trên thực tế, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một lần liền thuyết phục thành công. Nhưng là tiếp xuống Tần Nhiên lời nói mới khiến cho nàng cảm thấy chân chính ngoài ý muốn. Ta sẽ không âm nhạc và vũ đạo, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Cái gì, Luna sững sờ nhìn lấy Tần Nhiên, nàng kỳ vọng từ Tần Nhiên ánh mắt, biểu lộ trông được đến một tia Tần Nhiên nói là láo dấu vết. Nhưng rất đáng tiếc là, nàng không có cái gì nhìn ra, nàng phân biệt không ra thật giả, yên tâm. Đây chỉ là tự mình giao lưu, ta sẽ không dùng cái này làm tới gần ngươi hoặc là mạnh mời ngươi. Tiến vào thôi miên sư hiệp hội, Luna hết sức giải thích. Nhưng Tần Nhiên lại không tiếp tục để ý đối phương. Tần Nhiên xoay qua đầu đối với nhà bếp phương hướng hỏi. Ta tứ sắc canh xong chưa? Tốt, thợ trang điểm cao giọng đáp lại. Sau đó, cứ như vậy bưng canh đi ra, mà ở thợ trang điểm sau lưng. Spider thì là mang theo một thanh dao bầu, so với gãy băng ghế, thanh này dao bầu càng làm cho hắn có cảm giác an toàn. Không thể nghi ngờ, Spider không tin Luna nói tới, nhìn lấy thấp đầu ăn canh Tần Nhiên, cùng đối với nàng nhìn chằm chằm Spider, Luna mỉm cười, đứng lên tới, hôm nay ta rời đi trước, thời gian sẽ chứng minh lời nói của ta còn có. 2567 Rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi bữa tối. Cũng chúc ngươi tiếp xuống bữa tối vui sướng, nói xong. Luna quay người rời đi nhà hàng. Nàng không tin Tần Nhiên không hiểu âm nhạc và vũ đạo. Sở dĩ nói như vậy, tất nhiên là bởi vì lo lắng nàng dùng cái này đạt tới mục đích. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Nếu như có thể mà nói, Luna thật muốn cáo chi 2567. Không cần suy nghĩ nhiều. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng rất muốn nói cho đối phương biết lời nói. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng sẽ không kết bạn càng nhiều. Hắn sẽ không cáo chi đối phương đây đều là chuyên gia cấp thần bí tri thức chỗ giao phó hắn. Bất quá, âm nhạc, vũ đạo, đột nhiên nghĩ đến cái gì Tần Nhiên thời gian dần trôi qua rơi vào trầm tư. Hết chương.